Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669 tưởng tiếp ứng hồng liền đi trước hồng hoang nơi. Liền ở Tuyết Lưu rời đi không một hồi, ứng hồng phòng bên ngoài, liền xuất hiện một người, nguyên bản nằm ở trên giường nghỉ ngơi ứng hồng soát một chút mở mắt. Tuy rằng bị thương, nàng cảm giác lực biến thấp. Chính là người đều ở nàng ngoài cửa mặt, nàng nếu là lại không cảm giác được, chẳng phải là cùng phế vật không có gì hai dạng khác biệt. Bên ngoài người, không phải Tuyết Lưu, tuy rằng thân thể còn không thể sử dụng linh lực, ứng hồng lại vẫn là ở trong tay ngưng tụ linh lực. Phòng môn bị chậm rãi đẩy ra, một người đi đến, nằm ở trên giường Tuyết Lưu thấy người nọ dung mạo là lúc. Có chút kinh ngạc, ngươi là, một đạo xương đen bay tới. Ứng hồng chỉ tới kịp nói ra này hai chữ, người liền hôn mê đi qua. Tiến vào nam nhân thấy vậy, lấy bút ở viết một chương tờ giấy đặt lên bàn lúc sau. Liền mang theo đã hôn mê quá khứ ứng hồng biến mất ở tại chỗ. Đại điện bên kia, Tiết Lưu tìm được Ninh An lúc sau, liền mang theo Ninh An hướng tới phòng bên này mà đến. Dọc theo đường đi, Ninh An cũng có chút kích động, nàng không nghĩ tới đan dược dược hiệu sẽ phát tác nhanh như vậy. Ứng hồng cư nhiên cả đêm thời gian liền tình, không đúng, là ở buổi tối thời điểm liền tình, chậm đã, liền ở Ninh An cùng Tiết Lưu đi đến phòng bên ngoài thời điểm. Ninh An lại đột nhiên dừng bước chân, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, thấy Ninh An cái dạng này, Tiết Lưu cảm thấy có chút kỳ quái. Ninh An, làm sao vậy? Ninh An nghe vậy, không có trả lời Tuyết Lưu, chỉ là bay nhanh hướng tới phòng mà đi. Hắc ám lực lượng, không biết có phải hay không bởi vì tu luyện càng ngày càng cao nguyên nhân. Nàng đã có thể rõ ràng cảm giác được hắc ám lực lượng. Mà ứng hồng là tinh linh, trong phòng như thế nào sẽ truyền ra tới hắc ám lực lượng? Nghĩ đến đây, Ninh An đột nhiên đẩy ra môn, trong phòng. Hết thảy đều cùng phía trước giống nhau. Chính là Ninh An lại biết, việc lớn không tốt, ngước mắt vừa thấy, quả nhiên thấy nguyên bản nên ở trên giường nghỉ ngơi ứng hồng đã không thấy. Tiết Lưu theo Ninh An tiến vào, liền nhìn đến như vậy một màn, tức khắc đại não chết máy 3 giây. Ngay sau đó nói, ứng hồng đâu, như thế nào sẽ không thấy? Ứng hồng tuyệt đối sẽ không nơi nơi chạy loạn. Chính là Tu La Thành vì ở trước tiên phát hiện Tạp Lạc Á đã đến. Phòng ngự đều làm thực đúng chỗ, ứng hồng như thế nào sẽ đột nhiên biến mất không thấy. Ninh An chỉ là nhìn quét phòng trong liếc mắt một cái. Liền xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, đi ngang qua cái bàn kia thời điểm, Ninh An thấy được mặt trên kia tờ giấy, cầm lấy trang giấy vừa thấy, Ninh An sắc mặt tức khắc lạnh như hàn băng. Đáng chết, thấy Ninh An sắc mặt đột nhiên như vậy khó coi. Tiết Lưu lấy quá trang giấy vừa thấy, nguyên bản liền lạnh băng khuôn mặt càng thêm lạnh băng. Kia trang giấy mặt trên viết, tưởng tiếp ứng hồng, liền đi trước hồng hoang nơi. Nghĩ đến đây, Ninh An không hề trì hoãn, nhanh chóng hướng tới bên ngoài mà đi. Người ngoài cũng không biết hồng hoang nơi, cũng sẽ không duyên cớ vô cớ đem ứng hồng mang đi nơi đó. Như vậy chỉ có Tạp Lạc Á cùng Bích Lạc, chính là Bích Lạc hòa bình bạch vô cớ đem ứng hồng đưa tới cái gì hồng hoang nơi đi sao? Không có khả năng, không nói cái khác, liền bởi vì từ đại sảnh lại đây thời điểm, nàng cùng Tuyết Lưu còn cùng nhau nhìn đến Bích Lạc mấy người ở huyết dẫn dắt hạ đang ở trong cung. Điện mặt đi lại, chờ tới rồi thành chủ phủ chính sảnh lúc sau, Ninh An liền tìm tới Vô Tà. Cùng thời gian, Hỏa Phượng mấy người cũng xuất hiện ở chính sảnh, thấy Ninh An sắc mặt phi thường khó coi. Hỏa Phượng có chút nghi hoặc, Ninh An, phát sinh sự tình gì sao? Nếu không phải đã xảy ra sự tình gì, Ninh An sắc mặt sẽ không khó coi như vậy. Hết chương.